Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, không phải người. Mạt Mạt, một cái sinh ra tại Sa Đọa đường phố hài tử, chưa bao giờ thấy qua thế giới bên ngoài, mẫu thân dựa vào da thịt sinh ý cung cấp nuôi dưỡng nàng lớn lên. Giấc mộng của nàng liền là có một ngày có thể ăn được một ngụm cơm no. Tại nàng 18 tuổi năm đó, Triều Công Thương tuyển chọn nàng, quyết định mang nàng đi Thiên Quốc Đảo, một cái hợp tác với Tiêu Diêu thành hạng mục thành trấn. Nghe nói nơi đó chim hót hoa nở, là trên lục địa thượng đế chiếc nhẫn cấp khu dân cư. Cho dù là tại kia khi nữ hầu, cũng có thể mặc vào xinh đẹp váy. Đem mặt tắm đến sạch sẽ, Mạt Mạt cao hứng trở thành may mắn. Nhưng khi nàng ngồi lên chiếc kia mở hướng Thiên Quốc Đảo xe riêng về sau, tiến về lại là địa ngục. Thiên Quốc Đảo hạng mục là 10 năm trước bắt đầu. Mỗi tháng, người phụ trách làn đều sẽ mở ra xe tải lớn đến Sa Đọa đường phố đến. Chọn lựa trẻ tuổi nhất mỹ mạo nữ tử, mang đi ước chừng 50 người. Đi làm Thiên Quốc Đảo nhân viên phục vụ. Nhưng là những cái kia rời đi nữ hài, nhưng xưa nay không có video tin tức truyền về, chỉ có định kỳ cấp cho một đoạn báo bình an âm thanh tin tức trở về. Ta không rõ vì cái gì hạng mục này cần nhiều như vậy nữ hài tử. Rõ ràng là kiến trúc công trình, nhưng xưa nay không chiêu nam tráng đinh. Thế là vào tháng trước, ta an bài một nhóm huynh đệ nhổ xe lửa tiến về Thiên Quốc Đảo. Sau đó, bọn hắn chỉ có một người còn sống đem Mạt Mạt mang theo trở về. Thiên Quốc Đảo căn bản không tồn tại. Kia cứ điểm xe lửa chạm cuối cùng, liền là địa ngục. Ta quỷ một đôi thiết quyền nắm chặt rung lên kèn kẹt. Trương Lam có thể cảm nhận được lão nhân kia tự trách bên trong thông cảm phẫn nộ. Thân thể của hắn đều tại khẽ run. Liên quan tới Thiên Quốc Đảo, Trương Lam không thể nào hiểu rõ. Chậm rãi đi tới trước giường bệnh, nhìn xem cái kia tiếp cận nửa hôn mê trạng thái Mạt Mạt. Lúc đầu nghĩ nắm nắm tay của nàng, cho nàng một chút an ủi. Nhưng Trương Lam phát hiện, tại kia dưới mền nữ hài, hai tay hai chân đều không tồn tại, là bị laser chỉnh tề cắt chém. Loại này quá trình chỉ cần một giây hoàn thành, nhưng bị bỏng sau kịch liệt đau nhức lại tồn tại mấy ngày không cách nào lãng quên. Bọn hắn đến cùng đối ngươi làm cái gì? Trương Lam khó có thể tưởng tượng, nhìn trước mắt nam nhân xa lạ, Mạt Mạt sưng rơi khóe mắt, ở giữa lưu lại nước mắt đến. Bờ môi có chút run rẩy. Trương Lam cúi người đi nghe, nàng đang nói, giết ta, cầu ngươi. Giết ta, chấm ngoặc kép, Thiên Quốc Đảo là căn bản không tồn tại địa phương. Cái gọi là nữ hầu cũng chỉ là tạo ra ra chức vị. Tất cả bị tuyển đi nữ hài, tại cứ điểm trên xe lửa liền gặp không phải người ẩu đả cùng xâm phạm. Thẳng đến để các nàng hoàn toàn tiếp nhận lại không là người. Chỉ là hàng thân phận định vị, lan đem bọn hắn bán cho từng cái tập đoàn chuyên môn bán thần tộc trung tâm nghiên cứu. Bởi vì bồi dưỡng bán thần tộc, cần không ngừng sử dụng thần thạch bụi bặm đi kích thích nhân loại thụ thể. Thẳng đến tìm ra dị biến thai, lại định thực tiến nhân tạo bồn nuôi cấy tiếp tục thai nghén quá trình. Nhưng là, các nhà khoa học phát hiện, sử dụng tự nhiên thai thể xác suất thành công tăng lên trên diện rộng. Từ quá khứ 1.100 trong, có thể đề cao đến 101 trong. Mà lại tự nhiên dựng dục hài tử nhân cách càng thêm hoàn chỉnh. Bị tác dụng phụ tạo thành thân thể thiếu hụt cũng càng nhỏ. Mặc dù lấy cơ thể sống làm loại này thí nghiệm, là luật pháp liên bang nghiêm lệnh cấm chỉ, nhưng 7 đại tập đoàn lại đều có ở sau lưng tiến hành. Chỉ bất quá loại này màu xám giao dịch không thể tại ngoài sáng bên trên làm. Cho nên, lần dạng này bọn buôn người cũng liền có không gian sinh tồn. Hắn là chứ danh chợ đen phú thương, ngoại trừ mình không bán, có tiền cha ruột cũng có thể bán cho ngươi. Những năm gần đây Tiêu Diêu Thành tình trạng tài chính dị thường khẩn trương. Hắn chủ động cùng Tiêu Diêu Vương câu thông, chế tạo cái này diệt tuyệt nhân gian sinh ý. Mỗi một nữ hài mệnh tại Sa Đọa đường phố có lẽ chỉ trị giá 50 khối một đêm. Nhưng trải qua Lan khẽ đảo tay, lập tức biến thành giá trị 300.000 cấp cao thương phẩm. Mỗi tháng 50 cái, liền là cao tới 1.500 vạn chợ đen thu nhập. Cũng là một bút không nhỏ tài phú. Chúng ta không phải Tiêu Diêu Thành nuôi nhốt heo tử. Cũng không phải hắn Thương Thiên có thể tùy tiện mua bán dân đen. Chúng ta trôi dạt khắp nơi lại tới đây, bỏ ra toàn bộ thân gia mới có một chỗ cắm rùi. Chúng ta nguyện ý công việc, dựa vào lao động kiếm miếng cơm ăn, nhưng bán mạng, không phải thật sự bán đứng chính mình. Tà quỷ nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như là lúc trước, ta sẽ nói, sinh tại mây đen bên dưới. Nào có nhiều như vậy yêu cầu, có thể còn sống, có phần cơm ăn, đã là hạnh phúc lớn nhất, nhưng là, chấm ngoặc kép, Trương Lam không khỏi buông xuống hạ cái trán, dạng này còn sống, còn không bằng chết đi, tất cả được đưa đi bán thần tộc trung tâm nghiên cứu nữ hài. Sẽ trước bị cắt rơi hai tay hai chân, giống một miếng thịt bị trói tại chuyên môn thai nghén trên giường. Cổ cắm đầy chuyên môn dịch dinh dưỡng đưa vào quản, còn có bài tiết quản, dựa vào nhân công phương thức khiến cho trở thành mụ mụ. Lại cho thai thể cắm vào thần thạch bụi bặm, đáng thương người sẽ làm trận xuất hiện bài xích hiện tượng chết đi. Có thì sẽ chịu đựng mấy tháng thống khổ, lại chết đi, dù là liền xem như xác nhận thai thể dị biến, có thể tạo ra bán thần tộc. Mẫu thể cũng sẽ bởi vì cường đại thai thể đại lượng dinh dưỡng cung cấp mà tiến vào hư thoát trạng. Thái, không có một cái mẫu thể sẽ ở đàn sinh ra bán thần tộc sau còn có thể sống sót. Kết quả cuối cùng, chỉ là một loại khác kiểu chết mà thôi. Ngươi cần ta làm cái gì? Trương Lam nhìn về phía tà quỷ, để Sa Đọa đường phố vong linh. Sống được giống người, tà quỷ khẳng định nói. Ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi, tại mới tầng quản lý thành lập về sau, sẽ không còn có loại này sinh ý tồn tại. Trương Lam trịnh trọng cam kết, được, đây là ta giúp ngươi đại tiền đề, ngươi bên ngoài đám kia hàng, ta sẽ dùng tốt nhất công tượng giúp ngươi gia công thành cực phẩm võ cụ. Nhưng cái này cần mặt khác thu phí, ta quỷ tán đồng về tán đồng, nhưng mua bán nhất định phải tính toán rõ ràng. Được, ngươi muốn bao nhiêu gia công phí, ta sẽ không thiếu ngươi một mao tiền. Làm dạ đội hiện tại có An Nhạc các làm kinh tế tài trợ. Thật đúng là không thế nào thiếu tiền. Không cần tiền, đi giúp ta chạy cái chân. Đưa dạng đồ vật tiến Tiêu Diêu Vương phủ. Ta quỷ điệt sớm nghĩ kỹ kết toán phương thức. Sau đó, Trương Lam trên tay nhiều hơn một cái khắc hoa tinh mỹ kim loại tứ phương hộp. Dùng tà quỷ nói, cái hộp này là Lan chuẩn bị đưa cho Thương Thiên lễ vật. Về sau bị Sa Đọa đường phố ba cái tay tiểu hài cho quy tới. Chôm, móc túi, thứ này nếu là từ Sa Đọa đường phố người trả lại. Nhất định sẽ chết không toàn thây, cho nên vẫn là để Trương Lam đưa thuận tiện một chút. Liền nói thành là đang đi tuần bên trong vô ý nhặt được liền tốt. Vì để cho Trương Lam có thể thuận lợi tiến vương phủ, tà quỷ còn đưa hắn một cái tốt. Cầm chắc, tà quỷ đem một cái màu đen thiết bài tử ném cho Trương Lam. Thông quan hổ phù, Trương Lam nhận biết cái đồ chơi này. Đây là có thể thông hành Tiêu Diêu Thành hết thảy cơ quan. Đồng thời không người dám cản quyền uy biểu tượng. Toàn bộ Tiêu Diêu Thành chỉ có hai khối. Một cái thuộc về Tam Quân thống soái Liệt Nhật, một cái liền là nội chính chủ quản Hồng Bá. Hiển nhiên, tà quỷ gầm liền là Hồng Bá. Đây là hắn cho ta dùng để bảo mệnh gia hỏa. Bởi vì hắn biết, ta lúc nào cũng có thể bị truy xét đến mưu phản sự tình bên trên. Có thứ này, ta có thể thuận lợi rời đi Tiêu Diêu Thành. Nhưng hắn lại đánh giá thấp ta khí lượng. Ta sẽ không đi. Chết cũng sẽ không đi. thứ này ngươi sau khi dùng xong giúp ta còn cho Hồng. Ta không muốn thiếu người khác tình. Tà quỷ cùng Hồng Bá cái này mấy chục năm giao tình. Nghĩ đến đã khó mà gắn bó. Được, chân này, ta chạy. Trương Lam tiếp sống nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.